Chương 15, Mạnh Gia phản ứng. Chương 15, Mạnh Gia phản ứng. Lục Duy Thành tuy không rõ ràng cho lắm, nhưng không có do dự, lập tức nhanh chóng mở cửa, thấy mấy vị gia chủ cùng mấy vị trưởng lão đều tại, lập tức truyền đạt lời của Lục Vũ. Lục Duy Quân mấy người nghe vậy thần thức lập tức thăm dò vào đan phòng ở trong, chỉ nghe Lục Hồng Thịnh kinh hô một tiếng, lão 16 đây là muốn độ động huyền kiếp, tại sao vậy, bên trong chuyện gì xảy ra? Hắn một bên hỏi cái này, một bên phất tay phát ra một đạo nhu hòa kinh lực, bao lấy đan lô nhanh chóng lui ra ngoài. Bởi vì đan dược đã đến sắp ra lò thời điểm, đã không cần địa hỏa tăng nhiệt độ, đan lô di động ngược lại là không có quan hệ gì. Lục Duy Quân cùng mấy vị trưởng lao khác lúc này cũng đều minh bạch chuyện gì xảy ra, chẳng quản chấn kinh, lại không có loạn, lập tức bắt đầu chuẩn bị lên. Tu sĩ một khi đạt tới thông linh cảnh, mỗi đề thăng một cái đại cảnh giới đều có thiên kiếp hàng xuống, như lục gia loại mọi người này tộc làm sao có thể không có chuẩn bị cho tốt chuyên môn độ kiếp chi địa, có thể ngũ trưởng lao hết lần này tới lần khác không có một chút dấu hiệu muốn đột phá cảnh giới độ kiếp, bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp thay hắn giảm bất độ kiếp thì nguy hiểm. Nó bọn họ của hắn cũng lực bất tòng tâm, không phải là nhìn Lục Vũ luyện một lát đan. Sao nhị trưởng lão trong miệng thì thào, mục quang ngây ngốc nhìn nhìn thiên, hắn tại thông linh cảnh cũng dừng lại vài chục năm lâu, làm sao lại không có vận khí tốt như vậy? Một khi đốn ngộ Lục Hồng Xương vốn tư chất thiên phú tại Lục gia cùng thế hệ bên trong đều là cao cấp nhất, lại càng là lúc ấy gia chủ lớn nhất đứng đầu, nhưng cũng là bởi vì thông linh cảnh hậu kỳ trọn vẹn phí thời gian 80 năm, mới may mắn vượt qua, độ kiếp thành công. Bằng không như thế nào đến phiên Lục Duy Quân lên làm gia chủ chi vị, cũng là bởi vì Lục Duy Quân tại thông linh cảnh dừng lại 3 năm. Cũng chính là bởi vậy, nhị trưởng lão mới đối với vị trí gia chủ một mực nhớ mãi không quên, coi như là một cái khúc mắc. Vốn cho rằng bằng Lục Hồng Minh tư chất, tu luyện cũng không khắc khổ, đời này cũng không có duyên động huyền đại đạo, hình như người ta cơ duyên tốt, tuy tiến nhập phá hư cảnh cũng có trên 100 năm, hình như người ta sẽ không lo lắng qua này không, chính là nhìn người khác luyện một lát đan, lớn nhất cửa ải khó đã vượt qua. Đem so sánh ra chính mình thống khổ dễ rùa gần 100 năm tính là gì, có thể không trong nội tâm nghẹn khuất sao? May mà lưu ở chỗ này mấy người đối với nhị trưởng lão đều tương đối hì hệ ưu do, lúc trước ngăn cách cũng đã cơ bản hóa giải, thấy hắn cái dạng này, nội tâm đều có ưu tư cảm giác. Tứ trưởng lão Lục Hồng Phong đội vàng nói, lão nhị, ngươi có cái gì không công bằng, không nói là trong gia tộc tiền bối, bên ngoài tất cả đại thế gia tông phái nhà ai chết ở thông linh cảnh cùng phá hư cảnh thiếu đi một bó lớn tuổi dô y, nếu như bị tiểu bối thấy được không nhất định như thế nào chê cười đó. Lục Hồng Xương dùng sức chớp hai mắt, hơn nửa ngày mới thở ra thật dài khẩu khí, rất là cảm khái nói, đại đạo duy gian a. Mấy người khác nghe vậy cũng đều trầm mặc không nói. Bất quá lúc này, ngũ trưởng lão tại đệ nhị đan trong phòng độ kiếp, bọn họ tự nhiên càng không thể cách xa, nhưng là không dám dựa vào thân cận quá, đành phải tại ba ngoài trăm thực địa phương thủ hộ. May mà chỉ là động huyền kiếp, phạm vi không lớn, ba ngoài trăm thực đã đầy đủ. Những cái kia bị Lục Vũ đuổi ra ngoài con em gia tộc nhóm tụ tập ở gia tộc luyện đan cửa động ra, vẻ mặt mờ mịt, cho đến lúc này mới có hơi không rõ địa phản ứng kịp. Ngũ trưởng lão vậy mà tại thiếu chủ luyện đan thời điểm đốn ngộ, thoáng cái vượt qua phá hư cảnh, đã muốn độ kiếp động huyền có lầm hay không a? Như vậy cũng có thể qua phá hư cảnh, là vì kia ngũ hành diện hóa nguyên nhân sao? Này có cái gì kỳ quái đâu, vận khí tốt đốn ngộ một lần, vượt qua động huyền thiên kiếp là được căn hưởng 800 năm thọ nguyên, chứng nhận động huyền chi đạo, hào chân nhân chó má, vận khí tốt liền có thể đốn ngộ. Tạo ngươi nói như vậy, một khi tiến vào bình cảnh kỳ dứt khoát mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, nói không chừng có một ngày ngươi liền hiểu, ngươi dám không dám làm như thế đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Cửa ải này đã cờ ơn ở cơ duyên ngộ tính, đồng dạng cũng cần bản thân tích lũy đầy đủ, bằng không cơ duyên tới, tu vi không đủ, độ kiếp thất bại, trực tiếp liền biến thành cho liền khóc cũng không cho ngươi cơ hội được rồi. Ngũ trưởng lão có thể có như vậy một lần đốn ngộ cơ hội cũng là hỷ sự, một khi độ kiếp thành công, chúng ta Lục gia liền lại nhiều thêm một vị động huyền chân nhân, còn có thiếu chủ thần kỳ đan dược, mọi người chỉ cần nỗ lực, thành tựu chân nhân chi vị hy vọng không biết so với nhà khác to được bao nhiêu lần. Các ngươi còn nói nhau nhau cái gì, đang ở trong phúc không biết phúc, đúng rồi, thiếu chủ đem đan lô chuyển qua mặt khác một gian đan phòng, cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng đến này lô đan dược, đáng tiếc chỉ có Duy Thành đi vào theo, nếu không chúng ta nói không chừng cũng có cơ hội đốn ngộ xuất cái gì đó. Ừ, thiên quả nhiên đã đen, là làm giấc mơ chút nghiêm túc, đừng vội nói hưu nói vượn, thiên sắc thực đen, nhưng không phải là bởi vì đến buổi tối, mà là thêm vào kiếp vân đang tại bắt đầu công tác chuẩn bị hội tụ, đợi chân chính thiên kiếp hạ, còn muốn một hồi thời gian. Luyện chế ngũ hành luyện pháp đan tuy xuất hiện không nhỏ khó khăn chắc trở, nhưng Lục Vũ như cũ thành công đem đan dược luyện chế ra xuất ra, bởi vì vốn liền đến được lúc kết thúc. Mùi lửa lực yêu cầu đã yếu bớt đến nhỏ nhất, bất quá vẫn là ít nhiều chịu chút ảnh hưởng, xuất đan số lượng hơi có giảm bớt, lần này ngũ hành luyện pháp đan tổng cộng xuất đan 24 khỏa. Nếu là nó luyện đan sư của hắn đạt tới loại tình trạng này, sợ là muốn cấp khắp thiên thần Phật đều muốn tiêu cái 10 cân 8 cân hương, nhưng phóng tới trên người Lục Vũ cũng có chút không hài lòng lắm. Bất quá lần này sự tình xuất có nguyên nhân, trong gia tộc có thể nhiều ra một cái động huyền chân nhân, tuyệt đối so với luyện ra một lò ngũ hành luyện pháp đan muốn đáng cao hứng, cho nên hắn cũng không có cảm thấy thất vọng. Tiểu Lục Vũ này, thật sự là không lên tiếng thì thôi, đồng nhiên nổi tiếng A Đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh thật sâu cảm thán, trước kia Lục gia đó phế vật hiện tại trở thành Lục gia, không, nếu là lan truyền ra ngoài, tuyệt đối là toàn bộ thiên đô tu chân giới tuyệt đỉnh thiên tài. Tứ trưởng lão Lục Hồng Phong tức giận nhìn đại trưởng lão liếc một cái, nói, cái gì kinh người, tuyệt đối là doa người, vốn ta còn ý định lúc này tiểu Lục Vũ luyện những thuốc này có thể lấy về cho nhà dùng chút, nhưng hiện tại các ngươi nhìn xem, thuốc này các ngươi dám cầm sẽ đi cho những người khác dùng sao, các ngươi ai có thể cam đoan bọn họ cũng có thể thủ khẩu như bình giữ kín như bưng một khi truyền đi một chút tiếng gió, ta Lục gia đem thừa nhận bao nhiêu áp lực á, vậy dứt khoát, liền. Mấy người chúng ta chưa dùng, về phần tiểu bối liền cho bọn họ đa phần xứng một ít cấp thấp đan dược số định mức, trong thời gian ngắn cũng có thể có chút hiệu quả, về phần tương lai nha, liền nhìn tiểu Lục Vũ có thể tu luyện đến mức nào, nếu là thuận lợi, tu vi đề thăng, có thể luyện chế cao cấp hơn đan dược, cái khác thế lực chèn ép cũng không cần để trong lòng. Nhị trưởng lão đối với gia tộc công việc xử lý năng lực vẫn rất mạnh, phân tích cũng không phải không có lý. Lục Duy Quân suy nghĩ một chút, nói, chỉ có mấy người chúng ta người quá ít, có thể từ con em gia tộc bên trong chọn lựa chút tư chất bản tính tốt nhất tinh anh đệ tử tập trung lại tiến hành tu luyện, cũng thuận tiện quản lý. Thiên hạ không có cái gì bí mật là có thể vĩnh viễn bảo thủ, chúng ta chỉ cần đang bí mật bị phát hiện lúc trước cường đại lên là được rồi, đúng vậy, cường giả vi tôn, không có thực lực, hết thể đều là lời nói xuông, hay là lấy để thăng gia tộc chỉnh thể thực lực trọng yếu nhất. Đại trưởng lão gật đầu tán thành. Lục Duy Quân với tư cách là nhất gia chi chủ, tại một chút trên để cho hắn hết sức hài lòng. Hiện giờ Lục Vũ lại là kinh tài tuyệt diễm như vậy, hắn cũng không khỏi có chút chờ mong, không lâu sau về sau Lục gia quật khởi cảnh tượng. Lục Hồng Cơ một mực quản lý gia tộc chấp pháp quyền hành, đối với con em gia tộc lý giải càng ti mi sâu sắc một ít, chuyện này không thể nghi ngờ muốn do hắn làm đội trưởng. Đi, ta hôm nay trở về liền chỉnh lý chọn lựa một chút, chủ yếu vẫn là nhìn phẩm tính, tiếp theo là tu vi, cuối cùng nhìn tư chất, bốn người khác cũng đều đồng ý, việc này như vậy định ra. Lục Vũ kế hoạch lúc trước. Tại ngũ hành luyện pháp đan, vốn đang muốn luyện chế một ít những đan dược khác dự phòng, bất quá bị ngũ trưởng lão kết đan sự tình một can thiệp, cũng không thuận tiện, cũng không có tiếp tục luyện đan tâm tình, đang ngồi khôi phục, liền cùng Lục Duy Thành cùng đi xuất ra. Ngũ trưởng lão tuy đốn ngộ loại nào đó mấu chốt, chạm đến đột phá cánh cửa, nhưng từ đột phá đến độ kiếp kỳ đang lúc còn có một đoạn thời gian, cho nên khi Lục Vũ cùng Lục Duy Thành ra đến bên ngoài, cũng chỉ là thấy được thiên không mây đen rậm rạp, cảm thấy phủ cận linh khí dị thường dày đặc. Nhưng cự ly thiên kiếp hàng lâm hẳn là còn có một hồi. 16 thúc một mực si mê đan đạo, đối với chuyện tu luyện tương đối mà nói cũng không như thế nào để trong lòng, không nghĩ ta Lục gia trăm năm qua nhiều như vậy dừng lại tại phá hư kỳ người, lại là 16 thúc cái thứ nhất thành tựu động huyền đại đạo. Nghe Lục Duy Thành ẩn hàm một tia hâm mộ lời nói, Lục Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng, phá hư cảnh đến động huyền cảnh, tại con đường tu chân trên cũng chẳng qua là đạo thứ hai cửa ải khó, lúc trước còn có thông linh chi cảnh đến phá hư chi cảnh, về sau hóa thần, quy chân, thông thiên, có lẽ mục tiêu rất rõ ràng, thế nhưng loại nhìn như gần trong gang tấc trên thực tế rồi lại tại phía xa thiên nhai tra tấn càng làm cho người thống khổ. Con đường tu chân, không chỉ là đối với thân thể cùng linh hồn thăng hoa, càng là đối với bản thân tín niệm hoàn thiện cùng kiên trì. Ngươi có thể nói đại đạo khó khăn, lại không thể có lùi bước ý tứ, ngươi cũng có thể nói thiên tâm duy ta, lại cũng muốn thường hoài kính nể chi tâm. Bằng không khó tránh khỏi thân tử đạo tiêu hóa thành cho Lục Vũ ở kiếp trước chính là không có chút nào kính nể chi tâm, tự nhận đan đạo tuyệt đỉnh, thậm chí muốn thông qua đan dược tránh đi thiên kiếp, cuối cùng trong lòng còn có may mắn, lại tẩu hỏa nhập ma, tự buộc mà chết, cho nên lời nói này xem như hắn chống lại một đời trên việc tu luyện. Một chút cảm ngộ, cũng không phải tận lực lấp thâm trầm giáo dục Lục Duy Thành. Tuy như thế những lời này cũng làm cho Lục Duy Thành rất được dẫn dắt, thật sâu nhìn thoáng qua Lục Vũ, thầm nghĩ trong lòng. Không biết thiếu chủ bên ngoài đoạn này thời gian đều trải qua chuyện gì, có thể nói ra lời nói này, hiển nhiên cũng là đã trải qua không ít trắc trở mới có thể. Bởi vì ngũ trưởng lão muốn độ kiếp, gia tộc luyện đan động phụ cận lúc này đã thiết lập vì cấm khu, ngoại trừ Lục Vũ cùng Lục Duy Thành hai cái này mới ra người tới ra, những người khác đều đã bị đuổi xa ra. Đồng thời Lục Vũ cũng nhận được Lục Duy Quân truyền âm, để cho bọn họ mau rời khỏi nơi này, luyện đan sự tình cũng không vội ở nhất thời. Bởi vậy Lục Vũ cũng không có đi gặp phụ thân cùng mấy vị trưởng lão, tự hành trở về chỗ ở của mình. Độ kiếp sự tình có lẽ đối với người khác mà nói, xem như một lần có thể tham khảo cơ hội, nhưng với hắn mà nói cũng không có chỗ lợi gì, tự nhiên không muốn đi lãng phí thời gian.